Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phong tuyết hoàng thành đêm, chính là giết người lúc, Nam Cung Hợp đại quân lui tản, ồn ào bạo dân cũng là giải tán lập tức, người là bắt không ít, nhưng chân chính có thể hỏi ra lời lại một cái đều không có. Cho nên, Hạ Tiểu Tô nhường thị vệ đi thẩm vấn một chút tóm được bạo dân. Lại chẳng qua là làm bộ dáng, lại để cho tử sĩ đi nhìn chằm chằm âm thầm chạy trốn bạo dân. Nhớ kỹ bọn hắn gặp phải người, nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn, lại để cho bọn tiểu hồ ly đi xa cách bạo động chỗ quyền quý khu vực theo dõi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nếu muốn không đếm xỉa đến, thao túng toàn cục, vậy sẽ phải không nhiễm bụi trần. Nếu là tại kẻ chủ mưu phía sau nhường đám bạo dân ngay tại phủ đệ mình bên cạnh bạo động, như vậy này cực khả năng dính thị phi, đương nhiên cũng có thể là người khác phương pháp trái ngược. Nhưng Hạ Tiểu Tô lại theo trước đó kẻ sau màn kỹ thuật thủ pháp bên trong, người ra kẻ sau màn tính cách, mà chỉ đợi này kẻ sau màn vừa hiện thân, hồ ly liền sẽ đoạt xá. Trong khoảng thời gian này hồ ly nhóm ngày ngày xem hồ sơ, ngày ngày thư xác nhận, chúng nó đã không muốn lại cõng. Nếu như đoạt xá là có thể không thư xác nhận, như vậy chúng nó nguyện ý đoạt xá, Hạ Tiểu Tô đều đâu vào đấy an bài. Cái này là quyền mưu đánh cờ, cong cong lượn quanh quanh co, không có một khỏa hắc ám lại tinh tế tỉ mỉ tâm. Thật chơi không đến công việc này, trở về hoàng nữ chỉ cảm thấy thần tâm không nói ra được yên tĩnh. Hắc ám, quyền mưu, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy đây. Nàng lấy làm tóc dài, hướng đi đầu tường, tuyết bay khinh vũ, chưa bung dù, cho nên tuyết rơi tại bàn trên tóc, mặt mày bên trên, trong mắt của nàng hiện ra cùng huynh trưởng có mấy phần giống nhau an ninh. Huynh trưởng tụng kinh gần 3 năm, nàng cũng nghe kinh văn gần 3 năm, câu thúc 3 năm, nhẫn nhục chịu đựng 3 năm, 3 năm, từng tại trong tuyệt vọng ngoan ngoãn, từng tại tử vong một bên đi cả nhắc canh gác, như vậy, còn sợ gì chứ? Vấn đề này, nàng đã hỏi chính mình rất nhiều lần, cho nên nàng không sợ, sinh cùng tử bất quá ngay tại ở nàng rút ra trong ngực dao găm. Đâm vào ngực tốc độ mà thôi. Nàng ngửa đầu đạp vào lầu cổng thành. Hồ Tiên Nhi khoác lên áo choàng theo sát, theo tường gò bên ngoài nhìn xuống dưới thành. Đó là trận tuyết lớn, sương máu bốc hơi tu la tràng. Hạ Cực khôi giáp nhuốm máu, nghiêng kéo lấy trượng bát hắc kích, đang ở trở về. Phía sau hắn đại quân đã bây giờ thu binh. Hạ Tiểu Tô hít sâu một hơi, cắn môi nhìn xem huynh trưởng cả người là máu, hỏi bên cạnh người binh sĩ, thất điện hạ thắng bại như thế nào, có thể có thụ thương? Binh sĩ kia không có trả lời, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dưới thành trở về sát thần, đầy não rung động, bực này vô song chi tư, hắn tựa như mình tại trong mộng, cho nên hắn vậy mà không có phát giác hoàng nữ đặt câu hỏi. Hạ Tiểu Tô lơ đánh, lại hỏi một người lính khác, thất điện hạ thắng bại như thế nào? Có thể có thụ thương? Binh sĩ kia cũng đang sững sờ. Hồ Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, công chúa cha hỏi ngươi đây. Binh sĩ kia giật mình, nay mới phản ứng được, quay người quỳ rạp xuống đất. Công chúa thứ tội, tiểu nhân chỉ lo xem thất điện hạ. Nhìn cái gì? Thất điện hạ một ngựa làm vạn, Phật thủ hai gia, mỗi lần chính là oanh sát hơn ngàn người, vừa đi vừa về ra vào, như vào trốn không người, quả thật chiến trường sát thần. Nhưng cái gì? Nhưng đặng tướng quân trở về, lại cùng Nam Cung tướng quân một chỗ, muốn điện hạ mở thành đầu hàng. Hạ Tiểu Tô vẻ mặt giật giật, nàng cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng trong con mắt lại không chịu được lóe lên lửa giận. Đặng gia, huynh trưởng khiến cho hắn đi hướng Bắc Địa đại doanh, vốn là tín nhiệm hắn, muốn dùng hắn dẫn thủ hộ hoàng thành duy nhất quân đội. Hắn lại cô phụ này phần tín nhiệm. Nàng giấu ở màu đen hoa y trong tay áo nắm tay nhỏ nắm chặt. Mắt sắc lại hồi trở lại lúc, chỉ thấy gió tuyết thành long, huyết hà hóa mãng bên trong đạp làm được thân ảnh tràn đầy cô đơn. Nàng đáy lòng sinh ra một vệt đau lòng, lại có một vệt kiêu ngạo, càng có một vệt hào hùng. Đau lòng huynh trưởng một người xuất chinh, kiêu ngạo huynh trưởng một người đắc thắng, hào hùng huynh trưởng một người làm vạn, mặc dù ngàn vạn người lại như thế nào. Huynh trưởng tất nhiên là một người một kích, hoành ép trước thành, tựa như hai tay bao quát ngoài hoàng thành, chính là một binh một tốt cũng không cách nào xông vào. Bực này khí phách, thực sự rung động, hồ nàng thở ra một hơi. Ba nàng hai tay đập vào băng lãnh trên tường thành, cất giọng nói, mở cửa thành, thanh âm còn có chút non nớt, nhưng lại đã vô cùng hùng hồn. Ra lệnh một tiếng, thanh âm tầng tầng lan truyền ra, mà đông môn hướng về kia khải hoàn hoàng tử chậm rãi rộng mở. Hạ cực tháo giáp, đi vân tiêu cung, đốt lên một vạn cây đàn hương, cửu long khạc nước. Dốc rách dòng nước cùng thành xa mây khói bao trùm qua hắn cường tráng thân thể. Nội thành bạo dân sự tình, hắn không có hỏi, bởi vì Hạ Tiểu Tô nói khiến cho hắn không cần lo lắng thành bên trong sự tình. Như vậy hắn liền không lo lắng. Hắn nắm qua một bên chàng hạt, chậm rãi kích thích, chàng hạt 408 hạt. Hôm nay sử dụng hai lần lại ảm đạm rất nhiều. Nhất là lần thứ hai sử dụng, nhường chàng hạt cơ hồ theo, thoáng ảm đạm, đến, vầng sáng mất hết. Hắn hơi suy tư, liền giơ tay lên, chỉ kết thủ ấn, ấn ký chậm rãi ép hướng này chàng hạt, tinh thần ở trong đó thăm dò, lạch cạch, lấy xuống một khỏa chàng hạt, sau đó vận khởi Như Lai thiền ý, đem tinh thần hướng về trong đó cái khỏa hạt châu này thăm dò tính, rót. Đi vào. Này chàng hạt là chính mình chế tác, không có đạo lý không cách nào làm cho nó khôi phục sáng bóng. Theo đầu ngón tay điểm vào, chàng hạt hạ kim tương ngừng lại lộ ra, quanh quẩn qua khô cạn hạ xuống mộc mặt, như là bại vong thiên long đột nhiên oành phát sinh cơ. Tại đi khắp xoay quanh đầu ngón tay một lần nữa bày biện ra, vạn, bộ dáng. Đợi cho vừa đúng lúc. Hạ cực nhấc lên ngón tay, đang muốn thả lại chàng hạt, nhẹ nhàng, ken két, tiếng lại là ngoài ý muốn truyền lọt vào trong tai. Hắn ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia, vạn, chữ cánh tay vòng cũng không còn trơn nhẵn. Bày biện ra nhỏ xíu vết rách càng lúc càng lớn, kim tương đang ở thẩm thấu mà vào, qua hơi mấy giây. Chàng hạt phát ra một tiếng không thể thừa nhận tiếng rên gì. Lạch cạch, chàng hạt từ trong vỡ vụn, chia ra thành mấy cánh rơi vào vân tiêu trì nước ấm trên mặt nước. Theo cửu long, long tiên, trùng kích mà hướng phía trước chảy đi. Mãi đến đụng vào dòng nước phần cuối mới dừng lại. Thất bại, hắn lơ đễnh, nắm chàng hạt để ở một bên. Hai tay cái gối, chạy không tinh thần. Té ngửa về phía sau, hắn mỗi một tấc da thịt đều bị hâm nóng chảy cọ rửa qua. Những dòng nước này ẩn chứa an thần có tiếng hương liệu, có thể khiến người ta nhanh nhất khôi phục tinh thần cùng thể lực. Hạ cực nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, lại đưa tay lấy ra ra quyển khế ước, ngón tay chỉ lấy khế ước, một nhóm tin tức truyền vào trong đó, tới gặp ta, ta tại Vân Tiêu Cung. Đang bồi hoàng nữ Hồ Tiên Nhi lập tức tiếp thu được tin tức. Lúc này đối diện đại quân xây dựng cơ sở tạm thời. Mà thành bên trong tạm thời chưa có bạo động. Xem như bão tố ở giữa bình tĩnh. Hồ Tiên Nhi liền để cho tiểu hồ ly hóa thành cung nữ tiếp tục bảo hộ hoàng nữ. Chính mình nắm lấy công chúa thủ lệnh vào thâm cung. Mở cửa lớn ra, trong môn hương vụ lượn lờ. Sương mù trong cơn mông lung một người nam tử đang tắm gội tại trong nước ấm. Lọt vào tai còn có, tấn tấn tấn tấn, cửu long nhả nước tiếng. Hồ Tiên Nhi mị nhãn khẽ động, khói đen nổ qua, trong nháy mắt theo trang phục mùa đông đổi lại quần áo mùa hè. Hoa hồng áo tơ khoác bọc lấy thân thể mềm mại, váy ngắn ngắn không lường được, ngó sen bắp chân dẫm đạp tại Vân Tiêu Cung ngọc thạch mặt đất bên trên. Nàng mang theo muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vẻ mặt. Điềm đạm đáng yêu trêu chọc nói, chủ nhân, thỉnh, xin ngài ôn nhu một điểm đối Tiên Nhi. Hạ Cực không để ý tới nàng vàng khang, nói thẳng, nói một chút pháp khí đi. Hồ Tiên Nhi, chủ nhân, ta nghĩ đến trong hồ tới nói, mặc quần áo xuống tới, quần áo sẽ ẩm ướt nha, đều là ngươi da lông, có quan hệ sao? Ồ, Hồ Tiên Nhi chân nhỏ bước vào Vân Tiêu Cung suối nước nóng. Nàng thoải mái mà phát ra thở dài một tiếng, này nhân gian đế vương liền là sẽ hưởng thụ. Chẳng qua là ao nước này ổn định tâm thần hương liệu bên trong liền giấu rất nhiều vô cùng chân quý. Thảo dược có thể làm cho kéo căng làn da trong nháy mắt thư giãn, nhường tâm tình khẩn trương trong nháy mắt buông lỏng. Hồ Tiên Nhi lần theo mùi nhìn lại, chỉ thấy cửu long bên trong ngoài cùng bên trái nhất long đầu hơi có vặn vẹo. Mà này ổn định tâm thần hương liệu chính là từ trong đó tới. Nàng lại lướt qua mặt khác 8 cái, hiếu kỳ nói, chủ nhân, có phải hay không có 8 loại hương liệu? Mỗi một loại công hiệu cũng khác nhau. Nàng vẩy nước mà đi, lại bay lên trời, ngồi xổm ở cái kia cửu long phía trên, cố gắng đi vặn chuyển mặt khác long đầu. Đừng vặn, ồ, Hồ Tiên Nhi trong miệng nói xong, tay cũng rất không thành thật vặn xuống dưới. Nàng có thể là hồ ly. Hồ ly nhí nha nhí nhảnh là có tiếng. Nàng không chỉ là chân trượt, tay cũng sẽ trượt, nhưng nàng còn không có vận động. Mấy hạt giọt nước liền theo mặt nước bắn lên, tầng tầng đập nện tại bàn tay nàng lên. Hồ Tiên Nhi chỉ cảm thấy mờ u bàn tay tê dần, như bị điện giật, nhịn không được phát ra tiếng ôi cho ăn. Nàng biết đây là cảnh cáo, cho nên vội vàng thu tay về, có chút hủy khuất. Hạ Cực nói, hoàng gia xa hoa lãng phí, cái kia ngoài ra 8 khỏa long đầu bên trong cất giấu hương liệu đều không phải là vật gì tốt. Hồ Tiên Nhi nghe được hai mắt tóc thẳng quang, chủ nhân, đó là cái gì đồ hư hỏng? Hạ Cực nhìn nàng dạng như vậy, không chuẩn bị cùng một con hồ ly tinh thâm vào nghiên cứu thảo luận xuống, mà là thản nhiên nói một chút pháp khí đi. Hồ Tiên Nhi lúc này mới ngoan ngoãn xảo xảo ngồi tại ao, nắm biết đến tin tức toàn bộ nghiêng đổ ra tới. Pháp khí nha, cường đại hơn rất nhiều là tới từ thượng cổ di tích. Pháp khí bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần, những lực lượng này hao hết, pháp khí liền lại biến thành phàm vật. Nhưng khác biệt lực lượng tinh thần đâu, cũng cần khác biệt vật dẫn, tỉ như tràng hạt, cái bình, chuông lục lạc, cờ phướn, thậm chí hoa cỏ, lông vũ, pháp khí sử dụng đâu. Không thể liên tục, mỗi một lần sử dụng về sau cần lẳng lặng ôn dưỡng một chút thời gian mới có thể lại lần nữa sử dụng. Mà chủ nhân nếu là tràng hạt người chế tạo, như vậy này ôn dưỡng thời gian sẽ mau một chút, mà pháp khí chất liệu càng tốt, này ôn dưỡng thời gian cũng càng ngắn. Nhưng mặc dù lại thế nào ôn dưỡng, chất liệu đều sẽ bị ăn mòn. Mà đối với những cái kia không phải pháp khí người chế tạo người mà nói, ôn dưỡng hiệu suất rất là thấp, mà lại chẳng qua là tại trì hoãn pháp khí tử vong thời gian. Lão hồ ly sống mấy trăm năm, tự nhiên kiến thức rộng rãi, những chuyện này nên cũng biết. Hạ Cực suy nghĩ một chút cũng đại khái hiểu, sở dĩ tràng hạt ảm đạm là bởi vì chính mình liên tục sử dụng, sở dĩ tràng hạt vỡ vụn là bởi vì gỗ trầm hương chất liệu vấn đề, không thể thừa nhận như thế thô bạo hai lần quán thâu. Mà vật dẫn hắn cũng rõ ràng, Như Lai thiền thích hợp tràng hạt, Nhiên Đăng thiền thích hợp cây đèn, Phật Di Lặc thiền thích hợp áo cà sa. Hồ Tiên Nhi rất hiểu nam tâm tư người, chẳng qua là thấy chủ nhân trầm tư, liền hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Vì vậy tiếp tục mở miệng, chế tạo tràng hạt tốt nhất chất liệu, lại cũng không có kết luận, nhưng khẳng định không phải nhân gian phàm phẩm chính là, này chút đều cần cơ duyên xảo hợp. Ta hồ tộc ẩn giấu khối tốt đầu gỗ, là dung nham mộc, mộc gặp hỏa thì đốt, nhưng này mộc ngũ hành lại thân hỏa, năng lực nhiệt độ cao, thuộc về hết sức hiếm có giống loài. Ta đi xin một thoáng, nhường đám tiếp theo yêu tinh khi đi tới cho điện hạ mang hộ tới. Chẳng qua là, nàng cắn môi, hạ cực nói, ngươi muốn cái gì? Hồ Tiên Nhi dịu dàng nói, ta muốn vặn ra cái kia 8 khỏa long đầu thử nhìn một chút. Hạ cực, Hồ Tiên Nhi khanh khách mị cười rộ lên, chủ nhân cuối cùng vẫn là người thiếu niên lang, mặc dù có Phật Đà tinh thần, nhưng cuối cùng cũng còn có thiếu niên một mặt. Nàng lời nói xoay chuyển nhắc nhở, đúng rồi, chủ nhân, hôm trước ta tìm được quỷ phượng nữ vương, lại ngoài ý muốn phát hiện sự kiện kia. Ngươi, ta biết, ồ nha, chấm ngoặc kép, hoàng thành bóng đêm buông xuống. Đêm nay còn tại tuyết rơi. Tại lúc rạng sáng, đầu đường vang lên thanh âm huyên náo. Thanh âm này hội tụ thành một cỗ sóng lớn trực tiếp vỗ đánh hướng về phía cửa thành. Hạ cực cũng không chìm vào giấc ngủ. Hắn nghe nơi xa tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Mở cửa thành, nghênh chính nghĩa chi sư. Nhanh mở cửa thành, các người cũng muốn bồi tiếp cái kia tàn bạo hoàng tử cùng một chỗ tạo phản sao? Tạo phản nhưng là muốn Chu cửu tộc, thất điện hạ vì tư lợi. Hắn chính là hoàng thất, nhưng chúng ta lại có thân nhân. Các đại nhân, nhanh mở cửa thành, thanh âm là bị tập luyện qua. Câu câu đều mang mãnh liệt mê hoặc ý vị. Đầu tường vốn là không quá kiên định thủ vệ lúc này càng là loạn thần tâm. Hạ Tiểu Tô đứng ở trước cửa thành, cất giọng nói, mọi người không nên bị người cổ động, xin tin tưởng ta được không? Đám người thấy vị công chúa này, tạm thời nghỉ ngơi nghỉ, bởi vì này công chúa là một cái duy nhất xếp đặt phố bán cháo. Đóng nhà lều, lại phân chăn bông, cứu tế dân chạy nạn hoàng gia quyền quý. Như thế nào đi nữa, cửu công chúa đứng ở nơi đây, cản bọn họ lại, để bọn hắn đi tin tưởng nàng. Như vậy những người dân này vẫn là nguyện ý dừng lại nói chuyện. Tại là có người hỏi, xin hỏi cửu công chúa, thất điện hạ đến tột cùng ý muốn thế nào? Điện hạ vũ dũng, nhưng không mở cửa thành, nhưng là sẽ hại khổ chúng ta nha, nếu là đổi lại trước kia. Hạ Tiểu Tô chỉ sẽ cảm thấy những người này nói không sai. Mình cùng huynh trưởng hai người mong muốn cải biến vận mệnh. Vì sao muốn kéo lên người khác? Nhưng bây giờ nàng lại không cảm thấy như vậy. Nàng có chuyện muốn làm. Huynh trưởng cũng có chuyện ắt phải làm. Như vậy, liền nhất định phải làm tiếp. Cho nên, nàng chỉ nói là lấy. Xin tin tưởng ta, nhưng mà... giấu ở trong dân chúng bạo dân chung quy là tồn tại. Huyên náo bên trong đúng là vang lên một tiếng nhẹ nhàng thổi tên âm thanh. Một đạo mịt mờ hào quang từ trong đám người cấp tốc bắn về phía Hạ Tiểu Tô. Hoàng nữ còn chưa động thủ, nàng bên cạnh người một tên hồ ly cung nữ đã đưa tay vung lên. Kinh khí đem hàn mang kia cho đánh tan, bạo dân thanh âm chợt gào lên. Giả nhân giả nghĩa, bất quá là mấy chén cháo, liền có thể chúng ta cả nhà già trẻ tính mệnh cho mua sao? Dựa vào cái gì tin nàng? Cửu công chúa thật sự là đánh ý kiến hay? Chậc chậc chậc, thật làm chúng ta là kẻ ngu sao? Mọi người không cần quản nàng, cùng một chỗ tiến lên. Thanh âm liên tiếp, mà nếu muốn đi tinh tế xem xét, rồi lại khó mà nhận biết. Những người này cực giỏi giấu trong đám người, nhưng phàm nói xong một câu, liền sẽ rút đầu về, sau đó chuyển di vị trí. Hạ cực ngồi trong bóng đêm, xa xa thanh âm tự nhiên có thể đi vào hắn trong tai. Nhưng hắn chẳng qua là nhẹ nhẹ thở hắt ra, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. đồng thời dùng không nhiều không ít lực lượng tinh thần ôn dưỡng lấy chàng hạt. Trước khi đại chiến, chính mình muội tử đã từng đi tìm hắn, nghiêm túc nói cho hắn biết, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, thành bên trong sự tình cũng không cần hắn quản, cho nên hắn mặc kệ. Đông môn trước, phong tuyết không ngớt, hoàng nữ khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm. Trong tai nàng truyền đến những bạo dân này thanh âm, lại là thần sắc bình tĩnh. Sau đó những âm thanh này tại gần như đỉnh cao nhất lúc. Nàng đột nhiên phủi tay, nàng vỗ tay thanh âm rất nhẹ, nhưng cổ quái là nàng mỗi vỗ một cái, trong đám người kêu gào tiếng liền thiếu đi bên trên một điểm. Đợi cho đập ba lần, trùng kích cửa nam bạo dân đã nhỏ đi rất nhiều, lại đập tới năm lần lúc, này chút kêu gào đã hoàn toàn biến mất, các tử sĩ ăn mặc vá víu quần áo lẫn trong đám người. Sau đó nhìn chằm chằm những cái kia ban ngày thời điểm truy tung bạo dân, mà hoàng nữ vỗ tay liền là tín hiệu này rơi xuống, bọn hắn liền trực tiếp dùng dao găm cắt những bạo dân này đầu. Sau đó, này chút tử sĩ cũng giấu trong đám người hô to lên. Vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, không có hoàng nữ từ bi, người đã sớm chết đói đầu đường. Ta so đại nghiêu nguyện ý tin tưởng hoàng nữ, không có người so cửu công chúa tốt hơn. Suy nghĩ kỹ một chút đi, ngoại trừ công chúa, có ai thật quan tâm qua chúng ta? Cửu công chúa liền là nhân từ nữ Bồ Tát a. Ta đại biểu thành Tây hết thảy dân nghèo đều nguyện ý duy trì cửu công chúa. Nếu ai làm ầm ĩ, người đó là quấy rối quyền quý chó săn. Mấy người này ta nhìn thấy bọn hắn vụng trộm chạy đến quyền quý trong nhà đi lấy tiền thưởng. Bọn hắn liền là phản đồ. Nói bậy, chúng ta đều là dân chạy nạn. Nha a, ta có thể là nhìn thấy ngươi ăn quyền quý nhà thịt cá. Nếu như ngươi thật không có ăn, cái kia mau đem bụng xé ra, chứng minh trong sạch, nếu như trong bụng không có thịt cá, cái kia chính là không ăn. Ngoặc kép, giết hắn, hắn liền là phản đồ. Ta không ăn, thật không ăn. À, ha ha, còn thật sự cho rằng bên ngoài binh sĩ nhập thành, tháng ngày liền sẽ tốt. Có bản lĩnh trước để bọn hắn đưa tới 1.000 xe lương thực lại nói. Đưa tới, ta nói không chừng liền thừa nhận tháng ngày thật sẽ tốt. Tiếng gầm một bên đảo, kêu gào thanh âm tràn ngập một cỗ kỳ dị mê hoặc gió. Nơi xa đang lắng nghe Hạ Cực một cái nhịn không được. Trực tiếp bật cười, hắn nhớ tới trước mấy ngày Hạ Tiểu Tô dựa bàn đang viết gì. Chính mình đi qua nhìn. Nàng còn dùng tay cản trở, đỏ mặt không để cho mình xem, nghĩ đến liền là những thứ này, chính mình vị muội muội này thế mà cắn ngòi bút, nghiêm túc nghiên cứu những cái kia ồn ào bạo dân, thoại thuật. Bây giờ tệ hại hơn, toàn bộ còn tới, cô gái này lớn 18 biến, nhắc tới cũng là một đêm thức tỉnh, những cái kia kẻ sau màn nghe được Tiểu Tô an bài những lời này. Không biết có thể hay không thổ huyết, trong đám người bây giờ có 3 đống người, không rõ chân tướng, dễ dàng chịu mê hoặc bách tính, các tử sĩ ra vẻ bách tính, các quyền quý an bài bạo dân, các tử sĩ một bên hô to lấy công chúa để bọn hắn sớm cõng xuống lời kịch. Một bên tìm kiếm lấy những cái kia, bạo dân, cái nào nói chuyện liền trực tiếp đi lên một đao thọc. Những cái kia bạo dân cũng muốn phản kháng, nhưng bọn hắn nhiều lắm là biết chút thôn trang kỹ năng. Ở đâu là này chút chuyên trách giết người tử sĩ có thể so sánh. Thế là dần dần, những bạo dân này đều không thanh âm. Bọn hắn nghe những cái kia quen thuộc lời. Quả thực là không thể tin vào tai của mình, nhưng này còn không có kết thúc. Trong khoảng thời gian này, cửu công chúa một mực nhẫn nhịn. Liền là đang tra bạo dân, rút ra củ cải mang ra bùn, mà tử sĩ nhóm đã sớm theo dõi lấy tìm được những bạo dân kia. Mặc dù bọn hắn không nói lời nào, các tử sĩ cũng có thể tìm được bọn hắn, đồng thời giết bọn hắn. Hiện trường bày biện ra một mảnh cổ quái bầu không khí. Trùng kích đến trước cửa thành, các nạn dân đột nhiên bị đứng ra công chúa cảm hóa. Hạ Tiểu Tô hô hào, không nên giết, các người đều là hoàng đô bách tính, mỗi người các người đều rất trọng yếu. Thế nhưng, quần tình xúc động, bách tính đã không nghe lời của nàng. Điên cuồng sát lục lấy những cái kia đã sớm nhớ kỹ khuôn mặt bảo dân. Mà mặt khác bách tính cũng bị công chúa lây nhiễm, bắt đầu đảo hướng một bên khác. Hạ Tiểu Tô nhìn xem trang diện này, hồi tưởng lại trước đó vài ngày chính mình bày biện phô bán cháo, lại bị những bạo dân này nhục mạ ném tảng đá tình cảnh. Nàng khe khẽ thở dài, từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Thiện ác cuối cùng chẳng qua là kết cục, mà quá trình lại là thắng bại. Người thắng mới có thể quyết định làm thiện vẫn là làm ác. Xoay chuyển ánh mắt, nàng đột nhiên nghiêng người vào hắc ám. Mấy tên hồ ly cung nữ theo sát nàng rời đi. Bây giờ loạn cục, rõ ràng như vậy trùng kích, thật sự là không phù hợp cái kia người giật dây thủ đoạn. Nếu là nàng, nàng tất nhiên dương đông kích tây, giả ý mở ra đông môn hấp dẫn lực chú ý. Kỳ thực lại là đi mở mặt khác cửa thành, dùng nhường ngoài thành đại quân vào thành. Mà này cửa thành, tham chiếu địa lý rất tốt suy tính, đó chính là cửa nam. Hôm nay là nàng chứng minh chính mình thời khắc, nàng sẽ không lại nhường huynh trưởng một người một mình thừa nhận rồi. Lúc này cửa nam, một người đè ép mũ rộng vành, mặc áo đen, như là đêm tối quỷ mị tại trong gió tuyết cấp tốc tiến lên. Chạy nhanh ở giữa, phong tuyết không nhiễm thân, mà hắn rất mau tới đến thành môn úy chỗ trước nhà đá. Phòng chung quanh có Hạ Tiểu Tô an bài tử sĩ trấn giữ. Nhưng người áo đen kia lại cùng bóng đêm hòa làm một thể. Đưa tay ở giữa, lăng không nôn sức lực. Cái kia tử sĩ còn chưa lên tiếng, đầu bên trên liền hiện ra năm đạo lăng lệ dấu tay. Huyết dịch óc vừa muốn chảy ra liền đã toàn bộ đông kết. Tại dọn dẹp bốn tên tử sĩ về sau, người áo đen kia mới đến thạch trước cửa phòng, dùng ước định cẩn thận ám hiệu gõ cửa một cái. Úng thanh nói, đã đến giờ. Cái kia trong nhà đá ánh nến lập tức dập tắt, một vệt bóng đen theo môn bên trong đi ra. Hai người đăng lâm tường thành, sau đó lại có bốn tên giáp sĩ hướng về cửa thành chạy đi, chuẩn bị lặng lẽ mở cửa thành ra. Nhưng mà bọn hắn cũng không có đạt được, bởi vì trước cửa thành, cửu hoàng nữ bàn phát huyền y, tay cầm khép lại mai trắng dù, đang vắt chân chống cằm, ngồi ở trước cửa chiếc ghế bên trên. Nàng bên cạnh người là sáu tên tư nghi vũ mị cung nữ. Thấy giáp sĩ đi tới, trước nhất hai tên cung nữ trực tiếp rút ra trường đao, nghênh đón tiếp lấy. Ánh đao cắt đứt hàn phong lóe lên như luyện không, cong cong xếp xếp ở giữa. Hai tên cung nữ đã như tật phong cuốn tới giáp sĩ sau lưng. Mà bốn người còn chưa thấy rõ ràng cái gì, chính là đầu người đều rơi xuống. Nhiều lần, trên tường thành, người áo đen kia đột nhiên lông mày nhảy lên, bỗng nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo âm lãnh gió lốc cấp tốc hướng về dưới thành phóng đi. Mà cửu hoàng nữ vỗ vỗ lan can, bốn tên cung nữ ra khỏi hàng, đi vào hắc ám, nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, ngoài thành cũng là tiếng đông kích nam, cửa thành đông bên ngoài đại quân hội tụ, đáp lấy đêm tuyết phô trương thanh thế, mà tinh nhuệ lại toàn bộ tụ tại cửa nam, chỉ đợi cửa thành vừa mở, liền xông vào thành tới. Chỗ xa hơn, phong tuyết thiên trong bóng tối, to lớn hình người đường nét lóe lên một cái rồi biến mất. Mà này chút đường nét đã tới gần, Hạ Cực ăn ba cân thịt bò, lại uống một bầu rượu ngon, liền nắm lấy đại ám hắc thiên kích, đi vào này phong tuyết hoàng thành bóng đêm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,